Mây khói ngang mi, chương 9, Cổ Tư Hoàn, góc truyện audio.com. Lịch Cơ đã mang thai được 6 tháng, bụng đã to ra thấy rõ. Mấy tháng nay nàng ta luôn tìm mọi cách làm khó dễ Tịnh Huyên, ngày thì cho người nói mình bị động thai khí, muốn hoàng hậu qua chăm sóc, khi thì bảo ăn không ngon miệng, muốn ngự trù trong cung hoàng hậu qua làm ngự thiện cho nàng ta. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Cầm sách trên tay, nghe cung nữ của Hàm Phúc Cung bẩm báo, Lịch Cơ cảm thấy ốm nghén, muốn hoàng hậu nhờ Phượng Khí qua an ủi, trò chuyện. Phi tần các cung khác cũng đang ở Hàm Phúc Cung hết rồi. Muốn ép nàng sao, qua thì lại phải nghe một đám oanh oanh yến yến cứ nheo nhéo bên tai, không qua thì được dịp nàng ta lại khóc lóc kể lể với Thái Hậu và Cố Thần Phong. Mặc dù Cố Thần Phong không nói gì nàng, nhưng vẫn nên hết sức giúp hắn vậy. Thở dài, Tịnh Huyên đặt sách xuống, nhẹ nhàng nói. Được rồi, nói với Lịch Quý Phi muội muội, đợi bổn cung mộc dục canh y xong sẽ ghé qua thăm muội ấy. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Dày dày chán một chút, Tịnh Huyên phân phó cho Tiểu Nhu chuẩn bị y nhục cho mình. Bây giờ đang là mùa hè, mặc dù Tuệ Quốc khí hậu ôn đới, nhưng mùa hè vẫn có chút hơi nóng so với các mùa khác. Tịnh Huyên sau khi mộc dục thay một kiện áo màu lam, trên áo thêu sơn hà, tay áo rộng kèm theo một dải lụa xanh đậm khoác tay buông rũ. Trên tóc dùng châm yên vũ cố định, lại thắt nhẹ vài lọn tóc bằng lụa tô xanh. Trông nàng thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vương giả vốn có. Phượng Giá khi đi ngang ngự hoa viên, Tịnh Huyên ra lệnh hạ kiệu. Nàng cũng không vội đến Hàm Phúc Cung, vậy thì đi dạo một chút cũng được. Tịnh Huyên thong thả đi về phía ngự hoa viên, theo sau chỉ có tiểu bối tử Tiểu Hy và Tiểu Nhu. Đang đi bỗng nhiên Tịnh Huyên nghe tiếng cười đùa rất vui vẻ của nữ tử. Tiếng cười này có chút quen thuộc, lại vô tư thuần khiết như thế, bất chợt nàng nghĩ. Không biết đã bao lâu rồi, mới nghe lại tiếng cười vui vẻ giống vậy. Tò mò đi theo tiếng cười, càng lúc càng gần, đến lúc dừng lại phía sau hòn dã sơn. Dần xuất hiện trước mặt nàng là một thiếu nữ mặc một thân áo trắng, thêu hoa hồng đỏ, phục sức đơn giản. Thiếu nữ đang chơi đá cầu với các cung nữ và thái giám. Vì Tịnh Huyên đứng sau lưng, nên không thấy được gương mặt nàng, nhưng cười thoải mái như thế. Chắc là rất vui đi. Nàng ta là, hơi nghiêng đầu về phía tiểu bối tử hỏi, Uyển Sa nữ là những cung nữ chuyên lo việc giặt phơi áo quần trong cung. Bẩm hoàng hậu, nàng ta là thập thất công chúa Cổ Tư Hoàn, năm nay 15 tuổi. Mẹ nàng ta trước kia là một Uyển Sa nữ, may mắn một lần được tiên đế sủng ái, sau khi sinh công chúa thì chết. Nghe nói tiên đế không mấy để ý nàng ta nên đưa đến cung điện ở đất phong nuôi dưỡng, mới được cho về cung dạy dỗ mấy ngày nay. Gật đầu một cái, vừa định quay đi, thì mất chợt trái cầu lông vũ rơi ngay vạt áo nàng. Nàng hạ mắt nhìn xuống, tiểu bối tử cúi xuống nhặt trái cầu, dâng cho nàng, tay cầm trái cầu, xoay người lại định trả cho vị tiểu công chúa kia. Vừa xoay người, Tịnh Huyên gần như chết đứng, đôi mắt mở to, môi đỏ run run, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía mình, gương mặt kia ngày một gần. Gương mặt theo nàng gần 27 năm, phải rồi, gương mặt này, dù cười, dù giận, hờn dỗi, vui đùa, trêu chọc có bao nhiêu ăn sâu vào trái tim nàng. Tim bất giác thắt lại, Tịnh Huyên đưa tay nắm chặt vạt áo trên ngực như rằng xé với cơn đau bất chợt, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Vân Yên, nàng thì thầm gọi, góc truyện audio.com, thiếu nữ tên Cố Tư Hoàn thấy nàng, đánh giá một chút. Thấy nàng ăn mặc đơn giản, lại chỉ có vài người theo hầu, đoán chắc là vị quý nhân hay tần vị nào thôi. Mặc dù là công chúa, nhưng nàng cũng biết mẫu thân đã chết cũng không muốn đắc tội người trong cung. Hơi ấp úng, do dự nàng mở miệng hỏi. Cái đó, vị tỷ tỷ này. Có thể trả lại quả cầu cho ta không? Vừa nói tay vừa chỉ về phía quả cầu trên tay Tịnh Huyên. Tịnh Huyên vẫn còn ngơ ngác không tin. Khó trách nàng, gương mặt này giống Vân Yên chị nàng như đúc. Đôi mắt với con ngươi đen láy bất giác xuất hiện một màn nước mỏng, mắt nàng hơi nhòa. Rồi một hàng nước trượt trên má nàng, dọa người tiểu bối tử Tiểu Hy bị dọa, đi theo vị chủ tử này mấy tháng nay, chưa từng thấy nàng có một biểu cảm gì khác ngoài gương mặt ngàn năm như một thế, như giờ đây vị công chúa này chỉ xin lại trái cầu, sao lại chọc cho vị chủ tử này rơi nước mắt Cổ Tư Hoàng thấy một màn này cũng hết hồn, nàng chỉ muốn xin lại trái cầu thôi mà, làm gì chọc cho nữ nhân trước mặt này khóc luôn, nàng đâu có dữ như vậy. Chỉ có Tiểu Nhu sau khi hơi ngạc nhiên, liền tiến lên dâng khăn cho Tịnh Huyên, rồi khẽ nhắc. Chấm, hoàng hậu, sững người tỉnh lại, Tịnh Huyên khôi phục lại vẻ mặt kiềm nén sự kích động trong lòng, cầm khăn tay Tiểu Nhu đưa cho, lau đi nước mắt. Nàng nâng mắt nhìn Cố Tư Hoàn, có vẻ như nàng dọa Cố Tư Hoàn mất rồi, cái dáng vẻ lúng túng, đầu cúi gầm xuống, hai tay cứ vọc vọc khăn tay, muốn nói lại thôi, trông như hài tử làm sai muốn cãi cố mà sợ. Tịnh Huyên không khỏi phì cười một tiếng. Nhìn nàng một cách dịu dàng nói, thất lễ rồi, của muội đây. nói rồi đưa trái cầu cho Cổ Tư Hoàn. Cổ Tư Hoàn nhìn gương mặt tựa phù dung kia nhìn mình như nhìn người thân yêu nhất, trước đây mẫu thân của nàng cũng nhìn nàng như thế. Nhưng khác ánh mắt của mẫu thân, trong ánh nhìn của vị tỷ tỷ này có chút gì đó mất mát, nhớ nhung, đau lòng. Sao vị tỷ tỷ này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình nhỉ? Cổ Tư Hoàn hơi nghiêng đầu suy nghĩ, thì lại nghe vị tỷ tỷ đối diện lên tiếng. Chơi cầu sao, có phiền không nếu ta tham gia? À, không, không phiền, càng đông càng vui à, lại thấy Tịnh Huyên mỉm cười. Cổ Tư Hoàn như bị thu hút bởi phong thái và nụ cười của vị tỷ tỷ này à, từ người tỷ ấy mặc dù hơi có sự lạnh lẽo nhưng lại làm cho người ta có cảm giác an tâm và yên bình. Muội tên là Cổ Tư Hoàn, còn tỷ, Mạc Tịnh Huyên, muội cứ gọi ta là Tịnh Huyên. Cố Tư Hoàn cười một cách ngô ngơ, rồi dẫn Tịnh Huyên lại bãi cỏ lúc này nàng đang chơi. Tịnh Huyên cũng nâng bước đi theo Cổ Tư Hoàn, thì lại nghe tiểu bối tử thắc mắc. Nương nương, còn bên chỗ Lịch Quý Phi? Tịnh Huyên khẽ nhướng mi, tiểu bối tử hiểu ý, gật đầu rồi đi theo. Cũng đúng à, nàng là hoàng hậu mà, đến thăm phi tần thì cũng phải tùy tâm ý nàng muốn đến hay không chứ. Vừa thấy Tịnh Huyên bước đến thì các nô tỳ thái giám đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Cổ Tư Hoàn mới từ đất phong trở về, nên không biết Tịnh Huyên, nhưng nô tài trong cung thì làm sao không biết. Tịnh Huyên phất tay ý bảo bình thân. Cổ Tư Hoàn há hốc mồm, không biết nói gì nữa, đang không biết phải làm sao thì lại nghe Tịnh Huyên lên tiếng. Chơi thôi, nãy giờ chơi sao thì giờ cứ như vậy đi. Ách, cung nữ thái giám xung quanh được một phen kinh ngạc. Hoàng, hoàng hậu nổi tiếng băng lãnh, suốt ngày trong tầm cung vậy mà muốn chơi đá cầu với bọn họ á, góc chuyện audio.com. Cổ Tư Hoàn không hiểu, nhưng vẫn muốn chơi nên lại lôi kéo mọi người về vị trí bắt đầu chơi. Lúc đầu vì còn chưa hết bất ngờ và ngại thân phận nên có chút hơi gượng ép. Nhưng càng về sau, khi mọi người quen dần thì mới phát hiện một việc rất dọa người. Hoàng hậu có phải đá tú cầu quá giỏi không a? Nhìn nàng nhỏ bé, lại có phần yếu ớt thế nhưng lại nhanh nhẹn đến thế. Cổ Tư Hoàn thì do đá không được, bĩu môi bất mãn, lào bào lầm rầm trông rất đáng yêu. Tịnh Huyên thấy một màn như thế, không khỏi cười to. Cổ Tư Hoàn thấy thế tưởng Tịnh Huyên cười trêu mình, lại bày ra bộ dạng mặt quỷ, khoanh tay trước ngực rồi hất mặt lên trời biểu tình không thèm để ý. Kiếp trước hay chơi mấy trò vận động với Vân Yên như tennis, hay bóng rổ, Vân Yên luôn không giỏi vận động bằng nàng, mỗi khi thua đều bày ra một bộ dạng như Cổ Tư Hoàn bây giờ. Thật sự là rất giống, cứ có cảm giác được sống lại quãng tuổi thơ đó, nụ cười trên môi Tịnh Huyên càng thêm chân thật và rực rỡ. Ngoại trừ Cổ Tư Hoàn với nàng, không biết mọi người xung quanh dường như đang bị hóa đá. Hoàng, hoàng hậu nàng ta đang cười nha, cách trương,